chủ tịch, phu nhân lại bầy sạp bói rồi. Chương 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Khê nhìn anh ta sâu sắc, anh có ảnh của cha mình không? Có, Lý Thông đột nhiên có dự cảm không lành. Đại sư, cha tôi làm sao? Lâm Khê chậm rãi phân tích, người trong ảnh có mắt ba tròng, lông mày nhô cao, sống mũi đứt đoạn, tính tình nóng nảy, tàn ác, có xu hướng bạo lực. Trên cung phu thê có vết chữ thập, mang theo một chút sát khí. Lâm Khê nói từng chữ một, cha anh chính là kẻ g, y, ế, c mẹ anh. Điều này, làm sao có thể, Lý Thông trừng mắt, không dám tin, cha anh ta g, y, ế, c mẹ anh ta. Lâm Khê nói, anh thử nghĩ kỹ lại xem, 20 năm trước mẹ anh đột nhiên biến mất, cha anh có gì bất thường không? Lý Thông cố gắng nhớ lại, nói ra mọi thứ mình có thể nghĩ đến. 20 năm trước, một ngày nọ, anh ta tan học về nhà, tìm khắp nơi không thấy mẹ. Anh ta hỏi cha, mẹ đi đâu rồi? Cha anh ta biểu cảm kỳ lạ, nắm chặt vai anh ta. À Thông, mẹ con cầm tiền nhà đi theo người đàn ông khác rồi. Sau này không được nhắc đến bà ta nữa, rõ chưa? Lý Thông không tin lời cha mình. Mẹ anh ta là người rất hiền lành, mỗi ngày làm xong việc nhà lại dạy anh ta học bài. Mẹ nói rằng sẽ luôn ở bên anh ta đến khi trưởng thành. Mẹ không quen người đàn ông nào khác, không thể bỏ anh ta mà đi. Lý Thông định hỏi thêm nhưng ánh mắt cha anh ta quá đáng sợ, cuối cùng anh ta không dám nói ra. Sau đó, hàng xóm đều biết, mẹ anh ta bỏ họ để đi theo người đàn ông khác. Mỗi khi nhắc đến mẹ, họ đều chửi rủa, đồ lẳng lơ, bình thường nhìn hiền lành thế mà sau lưng lại đi ngoại tình. Xì, không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, ai biết được bà ta ngoại tình bao nhiêu lần rồi. Tội nghiệp Lý Bằng, phải nuôi một đứa con trai, người ta chửi mẹ nhiều, Lý Thông cũng tin lời cha mình. Mẹ bỏ anh ta mà đi theo người đàn ông khác, hiện tại, Lý Thông có gia đình hạnh phúc, sự nghiệp thành công. Nhưng mỗi đêm khuya, anh ta không khỏi nghĩ về mẹ, nghĩ về chuyện cũ. Nghe nói trên phố đồ cổ có một đại sư, Lý Thông thử đến tìm mẹ. Kết quả, sự thật lại là như vậy, cha anh ta g, y, ế, c mẹ anh ta. Còn bịa chuyện mẹ anh ta đi theo người đàn ông khác. Lý Thông ôm mặt khóc. Mẹ, con nhớ mẹ lắm. Anh ta khóc, đám đông xung quanh cũng khóc theo. Tội nghiệp đứa trẻ, bị cha mình lừa suốt 20 năm. Mẹ cậu ấy còn khổ hơn, C, H, E, T rồi còn bị bôi nhỏ. Làng chúng tôi từng đồn vợ nhà ai đó bỏ con chạy theo trai, giờ nghĩ lại thật đáng sợ. Ai biết được người ta chạy hay bị chôn ở đâu? Ừ, tôi cũng nghe chuyện đó. Nghĩ kỹ mà thấy ghê thật. Lý Thông khóc một lúc, lau khô nước mắt, nắm chặt tay. Anh ta biết sự thật, nên đương nhiên phải đòi lại công bằng cho mẹ. Những năm qua, cha luôn nói xấu mẹ bên tai anh ta. Một năm sau khi mẹ rời đi, cha lấy người phụ nữ mới, anh ta như người vô hình trong nhà. Không ai nhớ sinh nhật của anh ta, không ai quan tâm anh ta đã ăn chưa. Lý Thông cật lực thi đỗ đại học, rời khỏi nhà. Mỗi đêm khuya, anh ta rất nhớ mẹ, nhớ vòng tay ấm áp của mẹ, nhớ những món mẹ nấu. Nhưng mẹ mãi nằm dưới lớp đất lạnh lẽo. Lý Thông mắt đẫm lệ. Đại sư, mẹ tôi, chôn ở đâu? Lâm Khê tính toán, dưới gốc cây táo ở sân sau nhà anh. Cảm ơn đại sư. Lý Thông đứng dậy loạng choạng. Để tôi an táng mẹ xong, sẽ quay lại cảm tạ đại sư. Lâm Khê lấy ra một lá bùa. Đợi đã. Đưa tôi một sợi tóc của anh. Lý Thông ngoan ngoãn làm theo, nhổ một sợi tóc. Lâm Khê nhận lấy sợi tóc, đặt lên lá bùa, lẩm nhẩm chú ngữ. Sợi tóc hòa vào lá bùa, biến mất. Lý Thông thấy lóe lên một tia sáng vàng, thắc mắc hỏi. Đại sư, đây là gì? Tầm tông phù, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Khê giải thích, nếu anh không tìm thấy hài cốt, nhỏ một giọt M, Á, U lên đó. Lá bùa sẽ tự động tìm mẹ anh. Cô bổ sung, anh vẫn nhớ mẹ, tất nhiên mẹ anh cũng nhớ anh. Cảm ơn đại sư, Lý Thông chuyển tiền, không nghĩ nhiều về lời cô nói. Anh ta cầm lá bùa, vội vã về quê. May mà quê cách Đế Kinh không xa, lái xe 2 tiếng là tới. Lý Thông về nhà, kéo bố mình ra. Đi với tôi, Lý Quân đang ngủ trưa, bị đánh thức, giận dữ, tăng vọt. Ông ta chửi thề, Lý Thông. Mày giờ cứng cánh rồi, dám hỗn với tao. Lý Thông nhìn ông ta, lạnh lùng nó. Ông không phải bố tôi. Lý Quân nghe thế thì nổi điên. Lý Thông, mày có ý gì? Không nhận tao là bố à? Nếu không có tao nuôi mày lớn, mày sớm c, h, ế, tê đói rồi. Mày không phải con tao. Vậy là con ai? Chẳng lẽ là con rơi của mẹ mày với gã đàn ông khác? Lý Thông mắt đỏ ngầu, nắm chặt cổ áo ông ta. Ông không có quyền nhắc đến mẹ tôi, đồ g, y, ế, c người. Lý Quân giật mình, chuyện đó đã qua 20 năm, thằng con ngốc này không thể biết sự thật. Lý Quân đảo mắt, rõ ràng thiếu tự tin. Mày rốt cuộc muốn gì? Lý Thông không muốn nói chuyện với ông ta, ép ông ta lên xe. Xe rời khỏi Đế Kinh, Lý Quân thấy đường quen thuộc, càng lúc càng bất an. Tại sao Lý Thông đột nhiên về quê? Xe dừng trước cửa, Lý Thông kéo ông ta xuống. Đi, ra gốc cây táo gặp mẹ tôi. Lý Quân sợ hãi, tao không đi, thả tao ra. Lý Thông khỏe mạnh, ông ta không vùng ra được, bị lôi đến gốc cây táo. Cây táo sau vườn cao lớn, cao hơn hẳn những cây khác. Lúc này, cây táo tươi tốt, đầy hoa. Lý Quân cảm thấy nơi này rất lạnh lẽo, một luồng khí lạnh tràn ngập tim. Ông ta vùng vẫy, Lý Thông, thả tao ra, tao không muốn đến đây. Lý Thông siết chặt tay, từng chữ gằn lên. Ông không muốn đến đây, nhưng mẹ tôi đã nằm đây 20 năm. Trọn 20 năm, Lý Quân thoáng hoảng loạn. Lý Thông, mày điên rồi, ai cũng biết mẹ mày đã bỏ đi theo gã đàn ông khác. Mày nói linh tinh gì vậy? Mắt Lý Thông đỏ ngầu, bóp cổ ông ta. Mẹ tôi không rời xa tôi, ông đã g, y, ế, c mẹ. Chính ông g, y, ế, c mẹ tôi. Lý Quân sợ hãi trong lòng. Sao mày biết? Lý Thông lạnh lùng đáp. Tôi biết hết rồi. Chính ông đã g, y, ế, c mẹ. Đầu Lý Quân ù đi. Không, không thể thừa nhận. Ông ta gằn giọng nhìn người trước mặt. Lý Thông, mày thật điên rồi. Tao không g, y, ế, c người. Có giỏi thì gọi cảnh sát đến bắt tao. Lý Thông không biểu cảm. Đè ông ta xuống đất. Tôi sẽ báo cảnh sát và tìm chứng cứ. Bây giờ, ông hãy quỳ xuống trước mẹ để chuộc tội. Lý Quân trừng mắt, tao là cha của mày. Ông không phải. Lý Thông tuôn hết những uất ức bấy lâu nay. Khi tôi bệnh, ông chơi bài. Khi tôi đói, ông đi ngủ. Khi tôi bị dì đánh, ông giả vờ không thấy. Khi tôi đi làm kiếm tiền, ông đến xin nuôi dưỡng. Ông xứng đáng làm cha không? Từng lời đanh thép khiến Lý Quân không biết nói gì. Ông ta không có tình cảm với đứa con này, sợ nó lớn lên sẽ phát hiện chuyện năm xưa. Ông ta chưa từng quan tâm đến con, không ngờ Lý Thông trong hoàn cảnh đó lại đỗ đại học và tìm được công việc tốt. Lý Quân không còn cách nào, phải sống nhờ nhà anh ta, liên tục nói xấu mẹ anh ta. Hôm nay, Lý Thông phát hiện ra sự thật, rốt cuộc ai đã nói cho anh ta biết. Lý Quân vừa tức giận vừa sợ hãi. Lý Thông, ba sai rồi, sau này ba sẽ bù đắp cho con. Lý Thông không nói gì, rút ra lá bùa của đại sư đưa vào một con đê, a, o từ túi. Giao, con định làm gì? Lý Quân run rẩy, con không thể làm vậy, ba là ba của con, trong người con có m, á, u của ba. Lý Thông không thèm đếm xỉa, cắt ngón tay, để m, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Á, u rơi lên lá bùa, máu biến mất, lá bùa bay lên trời. Quay vài vòng rồi lao xuống một chỗ. Tiếng nổ lớn vang lên, đất đá bê, á, n tung tóe. Cái gì thế này? Lý Quân không tin vào mắt mình. Lá bùa phát ra ánh sáng vàng, bọc lấy một bộ xương trắng bay lên. Bộ xương rất hoàn chỉnh, không dính chút đất, ngón tay thiếu một đoạn. Cách chương.